Chương 1060, tiến bộ cùng lùi bước, 2. Không nghi ngờ chút nào, ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Hạ Tạc Cạ Cạ Si, Ủ Chỉ Hạ Ố Bị Tổ, Lâm bốn người bên trong, cùng Ủ Chỉ Hạ Nguyệt giao tình tốt nhất, chính là ở Ủ Chỉ Hạ Nguyệt lúc nhỏ giống như hắn giao hảo Ủ Chỉ Hạ Ố Bị Tổ. Chỉ tiếc, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt thực lực tốc độ tăng lên có điểm nhanh, đưa tới Ủ Chỉ Hạ Ố Bị Tổ vẫn luôn theo không kịp Ủ Chỉ Hạ Nguyệt bước chân. Thế nhưng, hiện tại từ Ủ Chỉ Hạ Ố Bị Tổ tiến bộ trong, Uchiha Nguyệt là có thể nhìn ra Uchiha Obito vẫn luôn vì đuổi kịp chính mình bước chân trước vào. Trong đó, đặc biệt làm Uchiha Obito cùng những cái này vũ nhẫn thôn nhị dạ giao thủ thời điểm, càng làm cho Uchiha Nguyệt thấy được Uchiha Obito tiến bộ. Tương đối với thực lực lui bước Hạ Tạc Cạ Cạ Si mà nói, Uchiha Nguyệt cảm giác Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bọn bốn người bên trong, tiến bộ nhanh nhất cái kia chính là Uchiha Obito hiện giai đoạn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô thực lực tiến bộ đến rồi một cái bình cảnh kỳ, đó là thuộc về chuẩn ảnh cấp cường giả đến ảnh cấp cường giả bình cảnh kỳ. Đang cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã mò thấy Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô thực lực, còn có bình cảnh. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô hẳn là học tập nhiều một ít mới bí thuật, không thể câu nệ với một cái phi lôi thần chi thuật, còn có giả sẻn gẳng hệ liệt nhận thuật sử dụng bên trong. Nếu không Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có thể đỉnh trệ ở chuẩn ảnh cấp giai đoạn hồi lâu, đều không thể đột phá đến ảnh cấp cường giả. Rất lâu rồi, ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Sa Nhẫn Thôn Nị Dạ giao thủ lúc, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thực lực liền dừng lại với hiện tại cái giai đoạn này. Coi như là cùng Ngũ Chỉ Hạ Nguyệt sau khi giao thủ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng không có phát hiện mình thực lực ngộ khu. Khả năng, dốc lòng với một cái xưa di nhẫn thuật, chính là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phương thức tu luyện. Thế nhưng, mãi mãi cũng câu nệ với mấy cái nhận thuật thời điểm bên trong, muốn đề thăng là phi thường khó khăn, đây cũng là đưa tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thực lực chỉ trệ không tiến nguyên nhân. Còn như Hạ Tạc Cạ Cạ Si, Uchiha Nguyệt là thất vọng nhất một người. Hạ Tạc Cạ Cạ Si vì siêu việt Uchiha Nguyệt, quá nhiều tinh lực đều đầu nhập vào tân thuật phát minh trong. Mới vừa Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cạ Cạ Si giao thủ thời điểm, Hạ Tạc Cạ Cạ Si liền sử dụng rất nhiều không nên sử dụng lôi độn nhẫn thuật. Cực kỳ hiển nhiên, Hạ Tạc Cạ Cạ Si vì từ một cái phương đi hệ nở siêu việt Uchiha Nguyệt, mà bắt đầu nghiên cứu thuộc về mình lôi độn nhẫn thuật lưu phái, mà quên mất Hạ Tạc xạ cụ mò đao thuật, càng là quên mất Hạ Tạc bộ tộc chính là từ võ sĩ gia tộc chuyển biến thành nì dạ gia tộc. Ảm, 2682 năm, Ảm. 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99, bỏ qua có thể trợ giúp chính mình tăng thực lực lên phương pháp, ngược lại đi nghiên cứu một ít độ khó cao lôi độn nhẫn thuật. Căn cứ Uchiha Nguyệt quan sát, dù cho Hạ Tạc Cạ Cạ Si thực sự nghiên cứu ở nguyên tắc kịch tình bên trong lôi độn nhẫn thuật, chỉ đọ gì, còn có giải kỳ gì, cái kia Hạ Tạc Cạ Cạ Si thực lực cũng chính là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực mà thôi. Muốn trở thành chân chính ảnh cấp cường giả, trừ phi Hạ Tạc Cạ Cạ Si có thể nhặt mình về đao thuật, hoặc là đem lôi độn nhẫn thuật phát triển tơ y đi nhờ phong. Nếu không, Hạ Tạc Cạ Cạ Si thực lực khả năng vĩnh viễn dừng lại với thượng nhẫn cấp bậc. Hơn nữa, nếu như Hạ Tạc Cạ Cạ Si thực sự giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, thu được cụ chỉ Hạ Ô bị tổ xạ gì gần nói, cái kia Hạ Tạc Cạ Cạ Si thực lực có thể lại một lần nữa trượt. Cho nên, Uchiha Nguyệt bây giờ đối với Hạ Tạc Cạ Cạ Si hoàn toàn thất vọng rồi, hắn đã không có lúc tuổi thơ thay mặt tài hoa. Hay hoặc là nói, Hạ Tạc Cạ Cạ Si vẫn luôn đang lãng phí chính mình thiên phú cùng tài hoa. Trái lại Uchiha Obito, hắn đi bây giờ con đường, hoàn toàn chính là Uchiha Nguyệt trước đây đi đường. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt có thể nhìn ra, Uchiha Obito tại chính mình ly khai cổ nổ hạ thôn sau đó, tu luyện thời điểm càng thêm nỗ lực. Đã nói Uchiha Obito trưởng thành đường, chính là hoàn toàn bắt chước Uchiha Nguyệt trưởng thành đường. Vô luận là thể thuật, ám khí, ảo thuật, hay hoặc giả là nhẫn thuật, Uchiha Obito đều ở đây cực khổ tu luyện. Giờ này khắc này, Uchiha Obito thực lực tổng hợp khả năng chỉ có trung nhẫn thực lực cấp bậc mà thôi. Thế nhưng, đợi một thời gian Uchiha Obito chân chính bắt đầu nắm giữ mỗi bên phương đi hệ nở tu luyện tinh nguyện lúc, Uchiha Obito là có thể từ trung nhẫn thực lực cấp bậc, trực tiếp nhảy bước vì thượng nhẫn cấp bậc nhị ra. Đến đó cái thời điểm, Uchiha Obito là có thể trở thành một mình đảm đương một phía nhị ra. Cho nên, ở Nami Kazami Nato bên trong, Uchiha Nguyệt Mực có cảm giác Uchiha Obito tiến bộ là nhanh nhất. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt hiện tại mới có hứng thú cùng Uchiha Obito giao thủ đến cùng nhau thỉnh thịch Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito mới vừa bắt đầu giao phong thời điểm, sử dụng chính là thể thuật, nhất cơ bản thể thuật. Đồng thời, ở Uchiha Obito trước mặt, Uchiha Nguyệt thậm chí không tiếc sử dụng ra Uchiha nhất tộc thể thuật thần bí đến, cùng Uchiha Obito làm thể thuật ở trên huấn luyện. Chỉ là giao thủ ngắn ngủi vài cái hiệp mà thôi. Sử dụng nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng Uchiha Obito, liền phát hiện Uchiha Nguyệt sử dụng thể thuật hơi có chút quen thuộc. Chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt nghiền ép phía dưới, Uchiha Obito căn bản không nhiều thời gian như vậy suy nghĩ những thứ khác sự tình. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đang cùng Uchiha Obito giao thủ thời điểm, Uchiha Obito ở thể thuật hoàn toàn rơi vào hạ phong tình huống bên dưới. Sử dụng ra khỏi ám khí tới siêu siêu siêu 6 miếng phi tiêu, ở giữa không trung xẹt qua ra quỷ dị vết tích, bay thẳng bắn tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt muốn tránh thoát Uchiha Obito phi tiêu lúc, cái kia 6 miếng ở giữa không trung phi tiêu, cư nhiên ở giữa không trung đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, đó là Uchiha Nguyệt trước đây thích sử dụng ám khí kỹ xảo. Cũng là Uchiha nhất tộc nhị dạ cực kỳ giỏi về sử dụng phi tiêu ném mạnh pháp. Mắt thường quan sát được Uchiha Obito sử dụng ra như vậy ám khí đến, phát huy ra như vậy ám khí tạo nghệ đến, một vẻ tán thưởng xẹt qua Uchiha Nguyệt song đồng. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt lại là dùng giống nhau ám khí ném mạnh pháp, nhắm ngay Uchiha Obito phương hướng triển khai tiến công. Giả như, khi đó không phải Nami Kazami Nato đến đây tiến công Uchiha Nguyệt, khả năng Uchiha Nguyệt còn có thể có nhiều hơn thời gian giáo dục Uchiha Obito. Đáng tiếc, Nami Kazami Nato đến đây, có thể dùng Uchiha Nguyệt nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực chiến đấu. Dù sao, Nami Kazami Nato đồng dạng là ảnh cấp cường giả, dành cho Uchiha Nguyệt áp lực phải không cùng. Sau đó, hơi chút cùng Nami Kazami Nato, Uchiha Obito giao thủ vài cái hiệp sau đó. Uchiha Nguyệt thấy vũ nhận thôn nỉ dạ đều chết ở hạ tặc cả cà si, còn có lâm trong tay, sẽ không có hứng thú sẽ cùng người quen cũ cùng nhau giao thủ. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt đều ác không xuống tâm trực tiếp giết chết nạ mỉ cả giớ mi nạ tổ, Uchiha Obito đám người. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ, trực tiếp biến mất ở Uchiha Obito cùng nạ mỉ cả giớ mi nạ tổ trước mặt bọn họ. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt tiêu thất thời điểm, cho là mình nhận nút cực kỳ hảo Uchiha Nguyệt, kỳ thực đã bị Uchiha Obito phát hiện hắn thân phận chân thật Nguyệt, thì ra ngươi một mực đều giấu ở vũ nhận thôn trong sao biết ngươi là an toàn, ta an tâm Nguyệt, mời an tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, về sau trở thành giống như ngươi cường giả, đi vào phụ tá ngươi. Hồ ca, đã không phải của ta mộng tưởng rồi. Ước mơ của ta, chỉ là truy cả Nguyệt. Người bước chân mà thôi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.